Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ở thành Gia Định nhẹ nhàng mà yên tĩnh, vì đêm qua có một trận mưa nhỏ, hơi ẩm mờ mịt, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, như một cô nương khoác áo lụa mỏng giữa làn sương mù. Người lái thuyền khua mái chèo qua lại dưới tiếng gõ của các cô nương giặt rũ, phá vỡ mặt nước đầy ánh vàng và ngọc trai. Khói bếp bay lên thấp thoáng, gió nhẹ nhàng thổi qua. Bao nhiêu tòa nhà, bao nhiêu đình đài đều đồng thời tỉnh dậy trong cảnh sắc tĩnh lặng mà chuyển động này. Bà chủ quán trọ, Nguyệt Lung Sa, là người chăm chỉ, sớm đã trang điểm xong mở cửa, dặn dò bọn tiểu nhị, rồi tự mình xắn tay áo lên đứng trên ghế lau bảng hiệu. Thiên Mạch đứng ở cửa sổ tầng 2 quán trọ, nhìn xuống đám người bận rộn bên dưới, cảm thấy nỗi phiền muộn thật sâu. Người từ núi Sùng Minh ra, chỉ cần tùy tiện đứng giữa đám đông là nổi bật xuất chúng hơn hẳn. Tuy hắn ta không thể so sánh với đại sư Ca suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng không phải là người chỉ ăn không ngồi rồi. Trải qua 2 ngày này, hắn ta đã biết những gì cần biết, cũng biết cả những gì không nên biết. Nhìn vẻ vui vẻ của sư muội đêm trước, có lẽ vẫn bị Kỳ Gia che giấu cũng không chừng. Nghĩ như vậy, chắc chắn sư muội rất thích nhị thiếu gia kia. Dù sao thì bộ dạng của Kỳ lão nhị kia cũng tuấn tú. Nếu hắn ta là cô nương, chắc chắn cũng sẽ thích. Nhưng con người nào có ai hoàn hảo? Ai có thể nghĩ rằng Kỳ lão nhị trẻ tuổi lại không yêu cô nương mà đắm đuối tình lang? Thiên Mạch kích động suýt nữa kêu ra tiếng. Vừa rồi bản thân mình không chỉ nói đúng thành ngữ, mà còn rất vần nữa. Nếu đại sư ca nghe thấy chắc chắn sẽ khen hắn ta. Thật đáng tiếc đại sư ca mỗi lần gặp đều thấy hắn ta làm mất mặt xấu hổ. Nhìn mặt trời đang dần mọc, Thiên Mạch càng lúc càng căng thẳng. Hắn ta đọc lại kịch bản đã chuẩn bị từ đêm qua vài lần. Lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy mình thật xuất sắc. Vì hạnh phúc trọn đời của sư muội mà có thể làm đến mức này. Đại sư ca thường nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hắn ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Hôm nay vì Xuân Lệ mà liều mạng bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần sư muội có thể ở bên Kỳ lão nhị kia, thì mặt mũi của hắn ta cũng không quan trọng nữa. Bước qua phố Hấn Vinh, xuống cầu Chu Tước, rẽ một cái là thấy vị trí của y quán Thanh Phong. Thiên Mạch xoa xoa đôi tay mướt mồ hôi, hít thở vài lần, mới bước đi. Sư muội ơi, hôm nay ta hát vở kịch này hoàn toàn vì muội. Nếu sau này Kỳ lão nhị kia làm ra chuyện có lỗi với muội, ta nhất định sẽ lột ra hắn. Kỳ Hàm vừa mở cửa phòng đã bất ngờ hắt xì một cái. Có phải đêm qua mở cửa sổ ngủ bị lạnh không? Không thể nào. Xoa xoa mũi, nhị thiếu gia chỉnh lại cổ áo và vuốt tay áo, bước xuống cầu thang gọi Giang Tiểu Qua. Xung quanh không ai đáp lại, chỉ có tiếng lá cây ngô đồng trong sân bị gió rung rinh. Hắn mới nhớ ra, tiểu tử đó đã về quê rồi. Xem trí nhớ của mình. Kỳ Hàm cười lắc đầu. Không có ai hầu hạ bên cạnh thật không quen. Nhị thiếu gia ra khỏi sân, khi đi qua vườn hoa thấy Hồ quản gia. Hồ quản gia chống gậy từng bước đi nghênh ngang, vừa đi vừa hát một bài. Thấy hắn, lập tức cười tươi đi qua chào hỏi. Nhị thiếu gia, chào buổi sáng, sao lại cầm cái này? Lão gia sao rồi? Kỳ Hàm biết đêm qua phụ thân của hắn lại nhảy tường đi tìm Hồng Hạnh, liền hừ mũi nói, chẳng lẽ lại làm gãy chân? Phi phi phi, Hồ quản gia đưa tay lên miệng phẩy phẩy. Nhị thiếu gia, ngài nói linh tinh, lão gia vẫn rất tốt. Cái gậy này có công dụng khác, không liên quan gì đến sức khỏe của lão gia cả. Lão nô thấy nhị thiếu gia hôm nay sắc mặt rất tốt. Tối qua có phải được nha đầu Tiểu Lục hầu hạ thoải mái không? Cách chương.